Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantali te vimane dipe rathe shagame taruvana gahane gehavatum hikhete vumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc tuồng vườn, chư giả xoa càn thác mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2010. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến, chúng ta đã đi đến phần thứ tư, đó là chúng ta đang nói về kinh Phạm Võng. Trong bài kinh Phạm Võng có hai phần, một phần nói về giới và một phần nói về tà kiến. Thì trong phần tà kiến này nó có hai phần để chúng ta tìm hiểu, đó là cái phần nói về thường kiến và phần nói về đoạn kiến. Trong phần nói về thường kiến thì có liên quan đến thân kiến, bởi vì thân kiến là một phần của thường kiến. Trong thân kiến chúng ta có thể nhớ hai phần căn bản. Phần thứ nhất là lần đầu tiên đó, là khi nói với quý vị là ngũ uẩn này là tự ngã. Và như vậy đó là chúng ta có sắc thọ tưởng hành thức. Và như vậy mỗi cái bốn lần thì trong ngũ uẩn mà nói về tự ngã đây nó có 20 cái tà kiến về thân kiến. Nhưng mà đây chúng ta chỉ dùng cái chữ tự ngã đây. Hoặc là nói rõ hơn đó là đây nói về cái tôi. Còn một cái phần thứ hai mà chúng ta sẽ học đó là nó nói về của tôi. À, chúng ta chỉ nhớ vắn tắt như vậy, còn chi tiết thì quý vị thấy là chúng ta đi rất là là sâu, cũng vẫn chưa có nói hết. Nhưng mà nói vắn tắt thì thân kiến là gì? Thì thân kiến là nói đến cái ngã, thân kiến nói đến cái tôi, một phần. Cái phần thứ hai là phần của tôi. Và coi như chúng ta đang học về tự ngã, chưa có xong cái phần này. Nên là cái phần của tôi thì chúng ta sẽ học kế tiếp. Và cái bài kinh mà Vô Ngã Tướng đã gửi đến cho quý vị đó, thì quý vị nhà ở nhà chịu khó đọc trước. Và kinh Vô Ngã Tướng sẽ giảng sau khi mà đã nói qua hai cái phần này cho quý vị hiểu rồi. Thì kinh Vô Ngã Tướng là muốn nói đến những cái phần cốt lõi này đây. Nó là một trong tam tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi mà chúng ta học về cái phần thân kiến này, cái phần tà kiến này, nó có liên quan đến cái bài kinh Vô Ngã, thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Như vậy lần trước, khi mà chúng ta tìm hiểu về cái tự ngã và tôi đó, thì những cái khái niệm chúng ta học xong, thì trong Trung Bộ Kinh có một cái đoạn nói về cái thân kiến này. Thì trong đó có nói đến cái luật của Bậc Thánh. Và trong phần luật của Bậc Thánh á, thì nó chia ra là có luật thu thúc và luật từ bỏ. Thì trong phần luật thu thúc này đó, là chúng ta nói đến 5 phần. Là nói với giới, nói niệm, nói kham nhẫn, nói tinh tấn và nói trí. Thì lần trước là chúng ta đang nói về cái chữ niệm. Và cái chữ niệm này là như lần trước chúng ta có hiểu đó, là nó là một cái sự ghi nhận, nó là một cái sự thấu hiểu. Nhưng mà sự ghi nhận này nó có thể đi vào trong cái sự ghi nhận thuộc về bản thể, và nó thuộc về pháp thiện. Niệm nó nằm đây, nó thuộc về pháp thiện. Và trong lần trước, khi cái phần niệm này đó nói về cái thu thúc, thì có nói đến cái phần mà các cái căn đây tiếp xúc với các trần, thì cái sự thu thúc nó xảy ra ở đây. Sự thu thúc xảy ra ở đây là khi căn tiếp xúc với trần, thì khi nó tiếp xúc đến một mức độ nào đó thì cái quả thức phát sanh. Quả thức phát sanh là những cái quả thức thuộc về bất thiện, những quả thức thuộc về thiện, tùy cái điều kiện nơi đây mà nó phát sanh. Thì khi nó phát sanh như vậy, thì nơi chúng sinh ở cõi dục có cái sự thiếu hiểu biết rõ ràng về cái này, và có cái sự nhận định lệch lạc về cái hiện tượng này xảy ra nơi mỗi chúng sinh. Cái hiện tượng này nó xảy ra đó, thì nó hoạt động đó, nó có một cái quy luật của nó. Khi mà chúng ta không nắm được cái quy luật này đó, thì chúng ta sẽ có cái sự nhầm lẫn xảy ra, là đây căn này là sắc pháp, cảnh này là sắc pháp. Nhưng mà khi đó hai cái sắc pháp này nó có cái điều kiện thuộc về xúc, tức là nó có cái sự tiếp xúc hoặc là nó có sự giao lưu với nhau, thì một cái thứ ba phát sanh, cái đó nó là thuộc về danh pháp thức, nó thuộc về tâm. Trong khi căn, các căn của chúng ta thuộc về sắc, các cái cảnh thuộc về sắc. Nhưng mà khi nó có sự tiếp xúc thì một cái thứ ba phát sanh, nó lại thuộc về danh, thuộc về tâm. Thì cái căn này nó là nhân, cái cảnh này nó là nhân, nhưng mà thức này khi phát sanh nó là quả. Như vậy cái hiện tượng mà thấy, nghe, ngửi, đếm, xúc chạm là một cái hoạt động thuộc về nhân quả. Khi chúng ta không hiểu cái hoạt động này thuộc về nhân quả, thì nơi chúng ta có cái sự thiếu sáng suốt, thiếu rõ ràng, cho nên á, nó mới phát sinh lên sự vô minh. Và cái vô minh này nó biến thành cái tà kiến. Khi mà chúng ta đó không biết cái những cái hoạt động thuộc về nhân quả này đó, thì chúng ta lại đồng hóa với cái ngã của mình đây, nói là chính mắt tôi thấy, chính tay tôi đã nghe, mũi tôi đã ngửi, lưỡi tôi nếm, thân tôi xúc chạm rõ ràng. Thì quý vị thấy nó kết hợp với chữ tôi đây, cùng với những cái hoạt động nhân quả, và nó đồng quá lại, hai cái này là một. Và nơi đây đó, tà kiến phát sanh. Một cái cách đồng quá thứ hai nữa để cho tà kiến phát sanh là nó đồng quá với các cái cảnh này đây. Cái cảnh này đây. Ví dụ như là, đây là cái thí dụ đã nhiều lần thí dụ rồi. Những cái bài này không có cái gì mới đối với quý vị hết. Chỉ là cái cách nối kết của chúng ta đó là thêm một số vấn đề nữa thôi. Thì thí dụ như nói rằng, bây giờ quý vị ăn canh chua cá bông lau, thì những cái vị béo của cá, cái chất mà coi như là cái mùi tanh của cá, rồi là những cái thứ chua chua ngọt ngọt gì đó, thì khi mà ăn như vậy thì cái mà hợp với cái khẩu vị của mình, nó phát sanh lên, thì có sự ưa thích nơi tâm mình phát sanh. Thì phát sanh như vậy đó, lần sau đó người ta nấu với lại những cái khác. Ví dụ như cũng những cái loại rau cải đó mà không phải nấu với lại cái con cá bông lau, mà nấu với cá lóc, hay là nấu với thịt của con gì đó chẳng hạn, thì vị thấy là không ngon, cái người đó thấy là không ngon. Và như vậy đó, vị này đi tới đâu hay ở đâu, hay bao giờ muốn ăn canh chua, thì cái yêu cầu duy nhất đưa ra là tôi phải ăn canh chua cá bông lau, còn canh chua khác tôi không ăn. Thì như vậy đó, là nơi cái cảnh này đây nè, nó không có dính, nó không có xét cái đó là những cái vị gì, những cái chất gì mà lại dính với lại con cá bông lau. Nó dính tới cái món gọi là món canh chua mà đặc biệt phải có cá bông lau, nó dính vào đây. Quý vị hiểu chưa? Cho nên khi nó dính vào đây, nó đồng quá những cái vị, vị chua, vị mặn, vị ngọt, vị béo, rồi kể cả mùi hương, mùi của lá quế hay là mùi của rau tần vân vân, thì nó dính vào trong đó, nó dính trong sự ưa thích mà nó dính luôn. Như vậy thì nó đồng quá cái chất liệu nấu nướng này đây, nó làm nên cái vị, nó làm nên cái mùi đây, với lại những cái gọi là những cái chất liệu mà để tạo nên cái thức ăn nóng, lỏng, mềm. Thì thấy không? Trong khi cái pháp chân đế đó, thì canh chua này mình ăn nóng chẳng hạn, thì đó là thức ăn nóng, mà nó là cái món súp, cho nên nó là lỏng. Và những cái món mà nấu trong đó thì nó không có cứng mà nó mềm. Thì đáng lẽ chúng ta hiểu đây là thức ăn nóng, thức ăn lỏng, thức ăn mềm. Thức ăn này có cái vị chua, thức ăn này có vị ngọt, thức ăn này có vị béo, thức ăn này có vị thơm, vị gì nữa đó, nhân dân. Thì chúng ta không thấy cái vị, chúng ta không thấy cái mùi, mà chúng ta thấy cái mùi vị này nó dính chặt với những cái món mà người ta tạo ra. Và cái đồng hóa thứ hai này nó cũng là tà kiến. Và chính vì cái này mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó, cái khẩu vị của mỗi người đó nó dính mắc vào đây. Bây giờ nó dính mắc vào đây. Cho nên khi đó người ta nấu cái thức ăn chay thì nó vẫn có những cái vị này, nhưng mà nó không phải từ cái con cá này. Thì mình lại thấy rằng đầu tiên khi thấy là không muốn ăn. Quý vị thấy không? Thấy là không muốn ăn vì nó thiếu cái con cá này. Hiểu không? Hoặc là những người đó thấy cái thức ăn chay thì liền trong cái đầu nghĩ rằng là đâu có dinh dưỡng gì đâu, có cái gì thú vị đâu để mà ăn. Thôi tốt hơn nhịn đi, chúng mình ra quán mình ăn còn hay hơn mà. Ăn cái này vô rồi nó đầy bụng, không có bổ dưỡng, mà lại không có cái gì khoái khẩu cả. Cho nên là tẩy chay nó trước khi mà nếm những cái vị của nó. Hoặc là nó nóng cũng cần biết, nó lạnh cũng không cần biết, nó sao không cần biết, chỉ cần nhìn thấy nó không phải là những cái chất liệu quen thuộc mà mình ưa thích thì mình tẩy chay. Thì cái này nó đồng quá với lại cái chất liệu mà nó cho ra cái mùi, cái vị của nó. Quý vị hiểu cái này chưa? Và cái đồng quá này chính nó là một cái tà kiến thứ hai, nó làm cho mình dính chặt vào trong cái mình có. Cũng giống như khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh, thì cái âm thanh này nó khi mà nó đưa tới cái tai mình, từ đây cái âm thanh này nó đưa tới cái tai mình để mình tiếp xúc, để cho có cái nghe nó phát sinh đây. Thì khi mình nghe thì quý vị sẽ thấy cái hiện tượng nghe nó xảy ra. Nghe thứ nhất là mình nghe cái lời đó nói, thì cái lời đó nói nó có cái âm thanh để mà diễn tả cái lời đó, có phải vậy không? Đúng như cái lời nói thì mình hiểu cái nghĩa đó. Rồi cái giọng nói làm cho mình có thể là hiểu rõ cái điều đó, cái điều người ta muốn diễn đạt là gì. Nhưng nếu như cái lời nói này là những cái lời nói thân thiết, cái giọng nói này là cái giọng nói êm đềm, thì cái người nghe đó cảm nhận được sự dễ chịu, sự hài lòng, sự ưa thích. Và như vậy người ta sẽ dính mắt tới cái người mà nói ra cái lời đó, cái người mà có cái giọng nói đó. Cho nên nghe cái lời đường mật, nghe cái giọng bổng trầm, thì nó gắn với lại cái người mà nói ra cái lời đó. Quý vị hiểu chưa? Trong khi đó, người ta có cái cách nghe thứ hai, là ta nghe cái lời đó, nhưng người ta biết cái ý trong cái lời này muốn đạt tới cái gì. Người ta nghe cái giọng nói đó, người ta có thể cảm nhận được cái sự chân thật đó hay không. Mà muốn được như vậy đó, thì qua cái lời nói đó, người ta thấy cái tâm của người mà diễn tả cái lời nói này muốn đưa đến cái mục đích gì, thì ta mới sử dụng cái chất giọng nào để mà đạt đến cái mục đích này. Chị hiểu cái này chưa? Thì khi mình biện biệt ra như vậy đó, thì mình sẽ thấu hiểu cái tâm của người nói. Và mình thấy cái lời nói này, cái giọng nói này, để đạt được cái tâm thức nó thì nó biến chuyển ra sao. Trong cái câu chữ Hán có nói thế này: xảo ngôn lệnh sắc tiễn hỷ. Cái lời nói khéo quá thì thường chứa những cái điều không chân thật. Nhưng mà với cái người đời đó, thì lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngục. Chớ nghe quân tử nói giòn, mà rồi có lúc ẩm con một mình. Thành ra vì người ta không đọc được cái ở bên trong, không đọc được cái tâm của cái người đó, dùng cái lời lẽ này, có cái giọng điệu này. Đến khi mà cô này hâm hở báo tin rằng là có thể cưới nhau được rồi, bởi vì mình sẽ có con cái, thì lúc đó cái lời nó cũng đổi, mà cái giọng nó cũng đổi, cái sắc mặt nó cũng đổi, tất cả đều đổi hết. Và hồi đó thì nó chồm tới vậy, bây giờ nó say luôn. Vì thấy rõ chưa? Thì đó là cái tâm gì rồi? Thấy rõ rồi. Sao còn khóc nữa? Sao còn tự tử? Mình đây lầm lẫn. Và trong cái quan hệ nam nữ, hãy xét một cách kỹ lưỡng. Không có ai yêu ai cả. Người đó yêu chính mình và muốn thỏa mãn cái mình muốn thỏa mãn. Và vì vậy người ta chiều chuộng người khác, người ta nói những cái lời ngọt ngào với người khác, người ta săn sóc người khác, người ta ân cần người khác, người ta không tiếc tiền của với người khác để người ta đạt được cái mà người ta hài lòng. Đến khi người ta không còn vui vẻ với những cái này nữa, không còn hài lòng với những cái này nữa, thì tất cả những gì người ta nói với mình á, thì người ta có một cái đối tượng khác và người ta lặp lại, ta cũng làm như vậy thôi. Đó là cái tâm tham, cái tâm tham ái, cái tâm tham dục nơi mỗi chúng sinh nó giống nhau, chỉ là cái lời lẽ có khi thay đổi thôi, nhưng cái bản chất của nó là một. Cho nên khi chúng ta nghe, chúng ta thấy, kể cả xúc chạm, cái sự cảm nhận, cái sự hiểu biết của chúng ta có một cái chiều sâu không? Nếu không có chiều sâu, chúng ta mắc cạn lại, mắc cạn lại, và chúng ta đồng hóa. Nhưng cái sự đồng hóa này, nó làm nên cái sự lệch lạc trong sự suy nghĩ của chúng ta. Và như vậy, đau khổ sẽ phát sinh nơi chúng ta. Cũng như khi mà chúng ta hoài thai một đứa con, chúng ta nghĩ đây là con của tôi, nó thuộc về tôi, nó là một phần đời sống của tôi, nó là niềm hy vọng của tôi, nó là sự nối dài cái đời kiếp của tôi. Và chính vì vậy đó mà khi đó mọi thứ nó phát sanh thì chúng ta đi đau khổ không có giải được. Đau khổ hoài, dính vào trong đau hoài, không có tháo ra được. Tà kiến là nó dính mà, nó dính chặt vào, không có giải mã nổi được cái chữ đó. Con của tôi hay không phải con của tôi? Làm sao nó không phải là con của tôi khi chính tôi đã hoài thai nó, tôi cho nó bú, tôi đã nuôi nó, tôi đã ẵm bầm nó, khai sanh nó là con của tôi mà, tại sao không phải là của tôi? Đâu có của tôi quý vị. Thân này là quả nghiệp của tôi, nhưng mà nó cũng không phải của tôi. Vì nó vận hành đó theo cái quy luật của nó. Và con của tôi đó, cái tâm tính của nó, cái suy nghĩ của nó, cái quan niệm đời sống của nó chính là biệt nghiệp của nó. Còn tôi với nó là cộng nghiệp, là cái duyên để mà tôi gieo cái hạnh lành của tôi đó đối với một chúng sinh. Chừng nào chúng ta nghĩ được như vậy, chúng ta thoát ra. Chúng ta không có hãnh diện vì con chúng ta có hiếu. Chúng ta cũng không có quá khổ đau khi con chúng ta không có hiếu hạnh như chúng ta mong đợi. Mà chúng ta chỉ có một điều duy nhất, rằng là cái duyên, tôi đã có 5 người con đây, 7 người con đây, thì đây là 7 cái ruộng phước của tôi, đây là 5 ruộng phước của tôi, đây là 2 ruộng phước của tôi. Tôi gieo xuống những cái ruộng phước này những cái hạt giống lầm. Còn cái ruộng phước này nó chai cằn, nó sỏi đá, hay là nó đầy phèn, để cho tất cả những cái hạt giống lành của tôi gieo xuống đó, nó làm cho tiêu hoại hết. Cái chuyện đó là chuyện của cái ruộng phước. Và bởi vì cái quả của tôi không lành, thì tôi phải có cái ruộng phước mà đầy phèn này đây, đầy những cái đá sỏi này đây. Cho nên cái hạt giống lành tôi gieo xuống bao nhiêu thì giống như nó trở thành vô ích bấy nhiêu. Nhưng tôi đây không thể không gieo xuống những hạt giống lành. Và chỉ như vậy thôi, thì chúng ta gieo xuống cái hạt giống lành này có trí và thoát ra được. Còn nếu không, chúng ta ấp thủ trong tâm mình, con của tôi đây, máu thịt của tôi đây, đời sống của tôi đây, tương lai của tôi đây, thừa kế của tôi đây, tất cả cũng là của tôi, thuộc về tôi, rành rành nó là như vậy. Thì chúng ta đây đó đã lệch lạc trong cái suy nghĩ của mình rồi. Chúng ta không có cái trí để mà thấy rõ cái sự nối kết của chúng ta trong đời này với cha mẹ này, với anh em này, với bè bạn này, với con cái này, với người hôn phối này, với tất cả mọi việc trên thế gian này là cái quả của chúng ta, là cái ruộng phước của chúng ta để chúng ta gieo xuống. Nếu chúng ta gieo xuống và chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta có ý thức được như vậy đó, thì chúng ta hoàn thiện một cái kiếp sống của mình để mình tiến hóa. Còn nếu không, chúng ta sẽ mắc kẹt hết, bởi vì chúng ta dính vào cái mà nó thuộc về tôi, nó gắn bó với tôi, nó là sự sống của tôi. Tất cả những cái đó đưa đến khổ đau. Và cái đó, nếu chúng ta cứ bám chặt vào trong đó, nó chính là tà kiến. Và cái tà kiến này nó dính vào trong chính cái tự ngã của mình, trong chính cái thuộc về tự ngã của mình, cho nên gọi nó là thân kiến. Thì một bậc thánh, đây là luật của bậc thánh, thì một vị thánh hiểu rõ cái điều này, thấy rõ cái điều này, không có dính mắc vào đây. Vị thánh hiểu rõ cái điều này, vị thánh thấu hiểu cái giáo pháp. Vị thánh biết rõ cái điều này vì vị thánh hành trì và đã chứng đắc. Còn chúng ta đây ở bước đầu, chúng ta cố gắng học, hiểu và chấp nhận những cái này, để khi chúng ta hành trì, chúng ta sẽ quán chiếu. Chúng ta quán chiếu từ những cái thô trong cái đời sống cho đến cái tế khi chúng ta hành thiền. Cho nên tôi nói là Vipassana có hai cấp độ. Một cái cấp độ Vipassana trong đời thường và Vipassana trong lúc chúng ta hành thiền. Chúng ta học vi diệu pháp là để thấy Vipassana trong đời thường. Cho nên vi diệu pháp còn có thể triển khai trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Vi diệu pháp hết sức lợi ích trong lúc mà chúng ta hành thiền. Không phải là chúng ta hành thiền để quy tụ về vi diệu pháp. Chúng ta hành thiền để thấy pháp. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ biết pháp này là pháp gì. Giống như chúng ta học để biết chữ. Và khi chúng ta biết chữ thì từ đằng xa đó chúng ta có thể đọc được cái tên chùa. Trong khi cái người không biết chữ đó đi với ta cũng thấy cái chùa, ta cũng thấy cái chùa, nhưng ta đọc được cái tên chùa này là chùa gì. Thành ra Vipassana trong đời thường đó, quý vị không học vi diệu pháp vẫn biết được, là biết được cái trạng thái tâm của mình chứ. Biết cái tâm gì khởi lên biết chứ, cái trạng thái như thế nào biết. Nhưng mà không có gọi tên nó một cách rõ ràng, và không thấy nó thuộc về cái dòng giống nè. Nó sẽ đó, tạo ra những cái yên lặng thế nào, nó sẽ tạo ra những cái tai họa như thế nào, và cái gì chúng ta cần nên rèn luyện, và cái gì chúng ta phải xa lánh nó. Chúng ta biết cái mà chúng ta sẽ phát huy lên đây, và có những cái chúng ta phải xa lìa nó. Dẫu nó bám chặt trong tâm của chúng ta như thế nào đó, thì chúng ta cố gắng đẩy lùi. Cũng như cái cơn giận của chúng ta khi nó phát sanh lên đó, là nó chiếm lĩnh hết toàn bộ trong thân tâm của chúng ta, nó hoạt động dữ dội vậy. Thì cái pháp học giúp chúng ta biết rằng giận như vậy là không tốt. Thì bây giờ chúng ta cố gắng đẩy lùi, cố gắng đẩy lùi, và dùng cái sự hiểu biết của mình đó để mà giải mã ra, giải mã, giải mã những cái ô nhiễm của mình, làm cho nó suy xuống, làm cho nó yếu xuống. Và khi chúng ta hành thiền, nó sẽ trở lại với những chi tiết đầy đủ hơn, và có khi nó mãnh liệt hơn. Nhưng vì chúng ta ngồi thiền đã thu thúc hết tất cả các căn rồi, ngũ căn chúng ta đã thu thúc hết rồi, cho nên chúng ta sẽ thấy nó như là chúng ta đang xem trên màn ảnh. Và chính vì vậy thiện trí chúng ta phát sanh, chính vì vậy mà chúng ta có thể quan sát để tận tường đó cái mà chúng ta gọi là tôi bực quá, tôi khó chịu quá, tôi tức tối quá. Cái đó là ai? Có tôi không? Và cái trạng thái này nó hiển lộ lên trên cái màn ảnh của tâm thức mình đây nè. Nó có tôi không? Hay cái hoạt động này nó ra sao? Thì quý vị sẽ nhìn thấy đó. Và cái mạnh mẽ trong lúc của chúng ta hành thiền đó là cái tâm chúng ta khi đó quan sát, quan sát rõ, thấy rõ, biết rõ, nhìn cái hệ thống đó đó. Đó là cái mà chúng ta đó tạo nó ra trong cái đời thường của Vipassana, trong đời thường dùng cái thiện trí để thấy nó là tâm sống. biết cái tâm sân này gieo khổ cho mình trước. Và trong lúc hành thiền thì cái tâm thiện trí này phát sanh để thấy cái tính quy luật nó. Mà một ngày nào đó cái thiện trí này cực kỳ mạnh mẽ trong tâm ta đó, thì tuệ giác nó phát sanh. Đến khi cái tuệ giác này nó rực rỡ, nó mạnh mẽ, nó đủ sức, mà khi cái tâm sân hay là cái tâm tham nó phát sanh lên á, thì cái lực của cái tuệ này đây nè, nó có thể thiêu đốt những cái lá mầm. Thì khi đó là cái thu thúc lục căn của bậc thành. Cho nên á, khi mà các căn này tiếp xúc với các trần thì cái thức này phát sanh. Thức này phát sanh. Nó có thể khi thức cái phát sanh này đó, nó có thể là thức thiện hay thức bất thiện, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng mà khi đến đây, khi đến cái tâm phân đoán này đây, thì đối với bậc thánh á, thì cái tuệ giác nơi đây phát sanh. Cho nên á, là nơi cái tâm động thấp này đó, không còn gieo xuống các cái nghiệp nữa, mà chỉ có cái tâm duy tác hoạt động nơi đây mà thôi. Vì hiểu chưa? À, cho nên là không còn bị chi phối nữa. Còn chúng ta còn dính mắc ở đây, chúng ta chưa thấy rõ, chưa biết rõ là những cái hiện tượng mà thuộc về hoạt động của các căn đó, nó là hoạt động của nhân quả, và nó hoạt động có quy luật hẳn hoi. Cái quy luật của nó chúng ta đã nhìn thấy trên cái tấm bản này, và quy luật của nó tiếp theo trong cái bản này. Và khi chúng ta đi sâu vào trong các cái hoạt động của lộ trình tâm, thì quý vị sẽ thấy cái quy luật của nó hiển lộ ra, và cái vận hành của nó bây giờ nó diễn ra nơi một người không biết chữ, hay là một cái người đó lỗi lạc, cũng là quy luật đó. Bây giờ nó diễn ra nơi một cái người mà lang thang ở gầm cầu, hay một cái vị chủ tịch nước, một vị tổng thống, một vị vua cũng vậy. Bởi vì ở hầm cầu hay làm tổng thống hay làm vua là do phước khác nhau, do phước thôi, phước thiện khác nhau thôi, nó đâu phải là phước trí. Trong khi cái nhìn của mình đối với đời thường đó, mình định vị cho cái phước đó khác nhau, mình đánh giá cái con người đó qua cái phước, nó không phải. Phải nói rõ cái đồ phụ tùng đó, nó thuộc về cái giá trị, nó thuộc về giá trị của sự bố thí. Yeah. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy để chúng ta thấy Thái tử Xích Đạt Ta đã từng làm vua. Và đây là cái quả bố thí trong nhiều kiếp. Cái tâm bố thí cực kỳ quảng đại. Và như vậy mới là ngồi trên thiên hạ được. Nhưng mà vị này đâu có tiếp tục bố thí nữa, mà vị này bưng cái bình bát đi khất thực. Vị này bây giờ đi chân không. Vị này bây giờ đã ăn lá cây rừng, uống nước suối và đói. Nhưng mà vị này đâu phải hạng người hạ liệt, thưa quý vị. Vị này không nhà cửa, ở dưới cội cây, ở trong rừng, không có bất cứ một cái tiện nghi nào hết. Ăn cũng không có thức ăn, bưng bình bát đi, có thì ăn, không có thì thôi. Như vậy người không có nhà cửa, người không có dự trữ được một chút thức ăn nào cả, tiền bạc cũng không có, không phải là người hạ liệt. Vì thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta cần cái phân biệt này. Hiểu rõ như vậy để cho đó mình không đây mình đây đó không bị phát sinh những cái pháp ô nhiễm trong tâm mà mình không biết được. Cho nên khi mà mình hiểu biết cái thân kiến này sâu rộng á, rồi quý vị sẽ thấy nơi tâm của mình á, khi mà nó ô nhiễm á, trong cái thiện của mình nó vẫn duyên với bất thiện. Mình đi học pháp nhiều để ngã mạn, đẩy cái ngã mạn lên cao thì pháp thiện duyên với bất thiện. mình làm phước nhiều á, để mình thấy mình á, là coi như là hơn hẳn như người khác, tâm mình rộng rãi hơn tất cả những người khác. Thưa quý vị, đó cũng là ngã mạn mà. Thấy chưa? Cho nên trong pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện. Mình hiểu rõ như vậy để mình ngăn chặn bớt những cái lệch lạc trong cái suy nghĩ, trong cái đời sống của mình. Thì như vậy, với chúng ta, cái vô minh này, cái tà kiến này còn hiển lộ hàng ngày trong khi các căn chúng ta tiếp xúc với các căn. Còn đối với một bậc thánh thì cái luật thu thúc này đó, những vị này đã hành trì cái pháp chế ngự này và đã trở thành pháp thật. Cho nên đó, cái sở hữu niệm, cái niệm này trong tâm thức của bậc thánh luôn luôn chánh niệm. Còn chúng ta đó, khi chánh niệm, khi thất niệm, chúng ta không thể nói chữ luôn luôn. Chúng ta khi chánh niệm, khi thất niệm. Còn trong tâm của bậc thánh, chữ niệm này là chánh niệm, không có cái gì khác. Đó là trong tâm của bậc thánh. Chỗ này quý vị có hỏi thêm gì không? Còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ học tiếp nữa, để mà trong cái lần tới bài kinh vô ngã tướng, chúng ta sẽ trở lại cái này để làm rõ cái bài kinh vô ngã tướng. Bây giờ cái luật thứ ba là chế ngự bằng kham nhẫn. Ở trong tiếng Việt của chúng ta đó có cái chữ nhẫn, và trong nhẫn này đó nó có nhẫn nhục, nó có nhẫn nhịn, nó có nhẫn nại, nó có kham nhẫn. Cái chữ nhẫn mà chúng ta học đây là chữ kham nhẫn, nó khác với chữ nhẫn nhục. Hiểu không? Khi mà hàng tính đó chịu luồn trôn giữa chợ, bởi vì tụi nó đông quá mà nó mạnh quá mà. Hàng tính thì ốm nhom ốm nhách mà người lại yếu đuối nữa. Nhưng mà hàng tính quá giỏi, cái đầu quá giỏi, và cái người võ biền, cái người mà họ có cái sức như thế này mà cái trí họ không tới, họ không chấp nhận được. Cái đố kỵ làm cho họ không chấp nhận được. Cái ngã mạn đó họ làm họ không chấp nhận được. Cho nên là một nhóm nó biết hàng tính như vậy và nó nói nè, mày muốn tồn tại ở chỗ này nè, đây Trung Hoa, nó đứng dạn chân ra, và giữa chợ như vậy hàng tính phải chui luôn để nó cười với nhau. Đó, ai theo hàng tính thì theo đi, thằng này đó nói hay lắm, nhưng mà đó nó đâu có bằng tụi tôi. Và hàng tính phải nhẫn nhục, chịu cái nhục, không có chống đối lại, để giữ cái thân mạng của mình. Trong lòng rất là đau khổ, trong lòng rất là bực bội. Hàng tính thêm một cái nữa, nhẫn nhịn không nói tới nói luôn. Sau khi luồng trôn giữa chợ rồi thì về vẫn tiếp tục sống nghèo khổ, nhưng học hành không buông. Hàng tính có sự nhẫn nại, do cái luồng trôn giữa chợ đó mà bây giờ có ngủ cũng phải mở hai con mắt ra để mà quyết tâm á, đạt được những cái gì mình mong mỏi đạt được, làm cho bằng được. Cho nên là ai cười, ai chê, ai nói đi ra ngoài đường thế này, ta nói đó, thằng học trò đó, giỏi cái gì đâu mà luồn trôn giữa chợ, con nít nó cũng cười. Nhẫn nại, không có nói gì. Và hàng tính, đến khi mà công thành danh toại rồi, không có trả thù những người, mà về tới cái chỗ hàng di khi xưa đó, mời những người này ra và nói rằng cái bài học này đó đã giúp cho tôi được ngày hôm nay. Thì trong cái nhẫn nhục của hàng tín đó, nó có một cái sự tiến hóa để cuối cùng hàng tính có được cái sự bao dung. Và nếu không có bao dung đó, không làm việc lớn được. Còn nếu không đó, khi mà ép mình xuống, chịu nhục, thì tất cả những cái sự buồn rầu, sự tức tối, sự sân hận, nó dồn nén lại, nó dồn nén lại, nó dồn nén lại. Và như vậy đó, giống như bơm xăng đặc, giống như dồn nén những cái thuốc nổ, rồi có điều kiện nổ tung. Đó là nhẫn nhục. Và đây là phàm phu hướng hạ. Nó tích lũy những cái ô nhiễm, và nó làm cho những cái ô nhiễm này nó có một cái ma lực cực kỳ mạnh mẽ, và nó nổ tung. Khi các căn này tiếp xúc với các căn, nổ tung. Ta nói giận cá chém thân. Khi mà những người mà họ nhẫn nhục quá, mà họ không có cái cách nào để thoát ra được á, thì nó xảy ra cái hiện tượng giận cá chém thân. Tức là với cái người này nó không dám phản ứng, nhưng vì nó dồn nén dữ quá rồi, bây giờ tới cái việc không đáng, mà với cái người mà biết rằng người ta không dám phản ứng với mình đó, thì đổ trút tất cả vô đây. Và như vậy thì nó chỉ tăng thêm cái tai họa cho người này, nó không có giảm xuống, không giảm xuống nữa. Cho nên nhiều gia đình mất hạnh phúc là vì có khi cái người đàn ông đó đi ra làm việc trong cơ quan xí nghiệp, chịu lép nhiều quá, chịu mất mặt nhiều quá, nhưng vì nghĩ tới cái công ăn việc làm của mình, nếu mình phản đối, nếu mình chống đối, nếu mình nói như thế này thì mình sẽ không có công ăn việc làm, bản thân mình và gia đình ra sao. Cho nên là nhẫn nhục. Nhưng mà khi về tới nhà rồi đó, khi mà vợ con làm cái gì không vừa ý, nói rất nặng, và coi như là chính những người này là cái nguyên nhân mà tạo cho mình một cái sự bức xúc đè nén bên trong, chịu đựng không được nổi. Có người đó đi uống rượu với anh em, ra không có nói gì hết, cứ ngồi rót thì uống, rót thì uống, say xong về ngủ, không nói gì hết. Có khi say xong rồi khóc. Nhẫn nhục. Có người say xong thì bộc lộ ra chửi. Có người say xong rồi đó thì nó những cái gì mà từ trong những cái kiếp trước cho đến cái kiếp này nó hiển lộ. Cái mới đây nó vẫn còn đè nén xuống, thành ra nó hiển lộ thiên hình vạn trạng, bởi vì nó có cái bóng tối của cái si. Khi người ta sai thì cái tầng ý thức của nó đã muội lượt rồi, cho nên những cái gì cần hiển lộ nó sẽ hiển lộ. Do đó nhẫn nhục không phải là điều chúng ta nên làm. Chúng ta nhẫn nhịn, thôi chịu thua một chút đi, bởi vì cái người đó hung dữ quá, bởi vì cái người đó nó ác quá, bởi vì cái nó kinh khủng quá, nó có thể lưu qua lẹo lại, nó có thể nói tới nói lui, còn mình đây không có thể nào mà làm được. Nhịn, nhẫn xuống, không có chống đối, nhưng đòi hỏi phải có trí. Một cái trí nhỏ phát sinh đó, là thấy rằng mình không có thể nói lương lẹo như nó, cho nên không nói. Bây giờ nó vu khống mình cũng được, không sao. Bởi vì nếu mình nói đó, thì cái sự vu khống này nó tăng lên, nó không giảm mà chỗ này. Nhẫn nhịn, nhưng chưa có tha thứ được. Nhưng mà sáng suốt để biết rằng là không nên nói tiếp, không nên gây gỗ, không nên trả lời. Nhẫn nại này là bây giờ người ta nói sai về mình, người ta hiểu không đúng về mình, đó là chuyện của người ta. Còn việc gì mình thấy đúng, mình cứ nhẫn nại mà làm, nhẫn nại mà tiến bước, chó sủa mặt chó, đàn lạc đà cứ đi. Nhưng mà đàn lạc đà này đi không phải là gì đó, là cái vô tạm vô quý nó phát sanh. Mà đàn lạc đà này đi, nó có trí, nó biết rằng trên con đường của nó đi đó thì là đầy những cái bất trắc, đầy những cái chông gai, đầy những cái khó khăn mà nó đây phải nhẫn nại để vượt qua. Nếu nó không vượt qua, nó không thể đến đích được. Cho nên á, là đứa con nít cũng chỉ chỗ mà cười hằng tính, người khác cũng nhìn bằng con mắt thương hại. Người ta đàm tiếu nhiều lắm, nhưng mà con lạc đà này nó nhẫn nại đi, bởi vì nó phải đi qua những đoạn đường như vậy. Nếu nó không vượt được cái đoạn đường này, nó sẽ không đến đích. Nhưng không phải vô tạm vô quý. Vô tạm vô quý là khi nào mình có cái lỗi như vậy, người ta nói mình biết mình có lỗi, mình vẫn bất chấp và mình lún sâu vào trong cái lỗi lầm của mình, thì đó không phải là chó sủa mặt chó, đàn lạc đà cứ đi. Mà đây là ma lực nơi cái chúng sinh đó, nó cuốn hút, nó làm cho cái si vô tàm vô quý và phóng vật phát sanh, cho nên nó bất chấp tất cả. Con bọ hung nó thấy cái đống phân là hôi thối nhưng thức ăn của nó. Ma dương nó thích như vậy. Ma dương không phải ở bên ngoài, ma dương chính là cái vô tàm vô quý nơi tâm này. Lực của ma dương chính là phóng vật nơi này. Cái ánh sáng mà ma dương nhìn thấy đó là cái si ở trong tâm mình, nó là cái ma lực, nó dẫn dắt mình đi, thì nó không phải là nhẫn nại. Và nơi đây dùng một từ kham nhẫn. Cái kham nhẫn này đặc biệt để dùng trong cái đời tu, trong khi cái người xuất gia và cái người tu thiền là cần phải có sự kham nhẫn. Quý vị nghe, trong kinh có nói đoạn thế này: chế ngự bằng kham nhẫn là chịu đựng những điều kiện khó khăn, những pháp làm cho thân tâm bị kích động và bất ổn. Trong kinh có đoạn thế này, nói thế này: vị ấy là người sống kham nhẫn ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, sự xúc chạm của loài côn trùng, kham nhẫn những cảm thọ về thân, đau đớn, khốc liệt, đau nhói, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết điếu người. Đó là sự kham nhẫn của một người tu. Bây giờ quý vị đi hành thiền, quý vị ngồi trong cái phòng thiền đã lau dọn sạch sẽ như thế này mà ai cũng có mùng thiền cả, ai cũng có gối thiền, cũng có mùng thiền cả. Nhưng mà chư tăng của thời Đức Phật đã ngồi dưới gốc cây quý vị, và ở trong rừng, thì phải kham nhẫn với mũi chứ. Bởi vì quý vị, mũi rừng nó đốt đó, là có thể sốt rét, sốt rét rừng mà chết. Rồi ruồi, cái này đó là ai ở Việt Nam mà, thì tôi không có đi nhiều không biết, nhưng mà ở Đà Lạt có những cái mùa mà cái khi mà mình dọn cái thức ăn ra như thế này đó, thì cái ruồi nó đáp xuống đen đặc. Thì ở bên Ấn Độ cũng vậy, khi mình tới có những cái khu vực hoặc có cái mùa, có những cái mùa mà ruồi đó nó đen đặc, mà nó bao vừa thức ăn thì mình còn che đậy được. Nhưng mà quý vị thấy mình ngồi mà mình hành thiền chẳng hạn, mà nó bám vào, nó đục ở trên mắt, đục trên mặt, đục trên mũi, đục trên môi, là nó đục không thể nào chịu đựng được hết, không thể nào mà có thể yên ổn với nó được. Ruồi nó đục, nó cứ bò, nó nhăm, nó bò nhăm, mà con ruồi nó rất là lớn, nó bò nhăm, nó bò nhăm. Rồi có những cái con mũi nó không phải là chích thường, nó chích vô một cái, nó chích vô một cái là nó nhói lên. Nếu trong tâm mình phát sinh cái sự sợ hãi, là hành thiền không biết tu chứng đắc hay không, mà bây giờ ôm cái bệnh sốt rét, quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ ruồi nó như thế này, không biết nó chứa bao nhiêu cái khuẩn đây, rồi không biết nó lỡ da mặt hay lần sau đây, kham nhẫn không được. Rồi gió, ở đây nói quý vị nghe, cái gió ở Ấn Độ, quý vị biết, bình thường thì quý vị thấy thời tiết quý vị qua bên Ấn Độ thì cái thời tiết mà như thế này thì coi như tốt rồi. Nhưng mà cái gió mới là cái điều đặc biệt để nói. là nó đổi luôn, vài phút đồng hồ nó đổi, có khi nó xoáy. Nhưng mà cái nóng hoặc là cái gọi là cái hanh ở trong cái gió nó mang tới, nó cứ thay đổi qua, làm cho mình không có thể nào đó chịu được. Và có khi những cái gió đó, người Ấn Độ họ gọi là cái gió ngủ đó, nó thổi tới rồi là không thể nào hai con mắt nó mở lên được, không thể nào mở lên được. Cái khi mà tôi mới vừa qua Ấn Độ đó, thì tôi thấy những người mà chạy xe rickshaw, bên mình còn gọi là xe đạp lôi á, tức là cái xe đạp rồi nó có gắn một cái để lôi đằng sau. Ví dụ như cái người mà chạy rickshaw đó, họ ngồi uống trà chẳng hạn, mình lợi mình nói là uống trà xong rồi đưa tôi tới chỗ này, nó nói không. Hỏi nó vậy chừng nào đi được, nó nói không. Vậy mình muốn đi xe nào đi? Thì cái đó là cái mình ngạc nhiên. Cái thứ hai nữa là cái khi mà mình thấy ủa sao mình cứ đẩy cái xe vào trong cái bụi rậm mà ngủ qua, ngủ chết ngủ sống vậy. Thì lúc tôi mới qua không bị vậy, cho đến khi tôi ở 2 năm đó thì tôi bị cái bệnh đó. Nó cứ ngủ mấy ngày luôn mà tay chân nó cứ bụng rụng. Thì tôi nghĩ rồi có lẽ là mình đã già rồi, mình lớn tuổi rồi, cho nên nó là cái sức mình tới đây là suy rồi, chắc không có thể tiếp tục cái việc học được đâu. Thì tôi kiếm mấy cái cô Ấn Độ trẻ trẻ đó, tôi mới hỏi là mấy hôm nay là bạn ngủ thế nào. Nó nói thì cũng ngủ bình thường thôi. Thì tôi mới hỏi nó là có khi nào bạn ngủ từ ngày này qua ngày khác hay không, cái trạng thái là nó mệt mỏi, nó giả dụi, tay chân nó dở không lên, có không? Nó nói có. Tôi hỏi cái tại sao bị như vậy. Nó nói là vì cái gió, nó gọi là cái gió ngủ, bên mình gọi là trúng gió đó quý vị. Nhưng mà nó không phải trúng gió như mình, là nó ớn lạnh lên, nó khó chịu, rồi mình biết mình muốn ói hay vân vân, thì cái đó là mình biết được. Còn cái này nó không có, nó cứ mở hai mắt không lên, rồi nó cứ ngủ như vậy, rồi cái người tay chân nó dở không lên. Cho nên là khi mình thấy cái người, sau này tôi biết là tại sao là cái người rickshaw đó họ ngồi uống trà mà mình kêu họ không đi, vì sức đâu nữa đạp. Mà biết uống xong cái ly trà này có đủ sức để đạp không? Cho nên trả lời không. Phải trả lời không thôi. Cho nên cái gió này là một cái sự kham nhẫn đối người tu, mà nhất là ở trong rừng, cái gió của rừng. Và cái này đó, khi mà tôi lên Dharamsala là cái chỗ ở của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, thì khi tôi lên đó thì những cái người mà họ làm trong những cái nhà trọ của khách sạn đó, thì họ cũng có nói là quý vị lên đây du lịch thì nên ở trong nhà trọ hoặc nên ở khách sạn. Chúng tôi đây không phải quảng cáo, nhưng mà chỉ những cái khu vực. Có những người ngoại quốc rất là trẻ, 20, 3 mấy tuổi, thì đi qua muốn hành thiền ngồi với những cái khu vực đó, thì ngồi đó bị gió thổi rồi trúng gió rồi ngồi ngủ luôn đó. Thì người ta tưởng người này ngồi thăm thiền, quý vị hiểu không? Rồi tới đêm khuya, tới giờ nào không biết thì chết luôn tại chỗ đó. Thành ra khi ở đây mình nghe chữ kham nhẫn với gió thì mình không có hiểu được tại sao phải kham nhẫn với gió. Và mình cũng không có hiểu tại sao cái mùa mưa xuống lại phải an cư kiết hạ. Thưa quý vị, con trùng nào con trùng nấy bằng từ cái ngón tay này hoặc lớn hơn, mà khi quý vị bước ra nó nhoi nhoi nhoi nhoi lên nhìn thấy mà hãi hùng luôn. Còn những cái con mối mà đêm là nó rụng xuống, sáng là nó bò đầy cái mặt đất hết, thì chư tăng đi trên chân không mà dẫm vậy là nó phải chết. Cho nên phải an cư kiết hạ. Và chưa kể những cái mưa bên đó nữa, thình lình có thể mưa đá xuống, đột ngột như thế là mưa đá xuống, đột ngột như vậy là có thể bão cát nó văng đầy trời. Và như vậy thì khi mình ngồi như thế này đó là nhà cửa đóng cửa kín mít hết á, nhưng mà bụi nó cứ phủ trên đầu, nó chung trong mình, trong mẩy, trong quần áo, trong tập vở. Lúc đầu còn giọng giọng giọng lên về học, sau khỏi giọng lỡ ra lại học ở bận sống lâu. Theo ở bận sống lâu bây giờ làm sao đi tắm ra cũng vậy thôi, chấp nhận luôn, muốn sạch cũng không sạch được thì kham nhẫn. Không có cách nào khác hơn. Rồi kham nhẫn với sức nóng mặt trời. Ở đây chúng ta 38 độ thì chúng ta đã cảm thấy đứng ngồi không yên rồi. 38 độ đâu phải là vấn đề, nó từ 40 độ trở lên. Và như vậy ngồi cũng không được, đứng cũng không được, mà nằm cũng không được. Nếu mà chúng ta thấy là cái chảo nóng bắt lên mà mình bỏ cái con gì vô mà rang là nó bò chỗ nào nó cũng nóng, bò chỗ nào cũng queo người, thì đó là tham nhẫn với sức nóng đúng không? Nóng kinh khủng là nè. Và cái buổi tối 8 giờ tối rồi đó, thì khi mà cái gió của cái mùa nóng đó, nó thổi tới đâu như là lửa bốc quăng vào trong mặt. Thì đó là phải tham nhẫn như cái nóng. Cái này sẵn nói thêm một chút cho quý vị nghe nè. Ở bên Ấn Độ đó là hầu như là nhà nào người ta cũng bố thí nước hết. Cứ hả, trước cửa nhà là người ta để nước, không có để cái ly, không để gì hết, bị uống bằng tay. Vì ly thì người này uống, người kia không uống, cho nên là ta tới, ta rửa cái tay qua về là lấy cái này bụng nước uống. Là bởi vì nó nóng như thế này đó, thì không có còn muốn ăn cái gì ngoài cái chuyện cần phải có nước để mà uống. Thành ra nhà nước cũng bố thí nước, tức là một cái đoạn đường mấy cây số đó thì có một cái chỗ để nước uống. Nó có những cái dải dài là mình tới 5-7 người có thể uống một lần, tức là dặn nước ra uống. Rồi có cái chỗ để cho những người nghèo đó không có đủ nước để tắm giặt. Và khi cái mùa nóng tới đó, là ở những cái bang như bang Orissa đó, thì những cái bang đó khi mùa nắng tới đó, nước không đủ uống, chăn không đủ dùng, người ta có thể chết mấy ngàn người. Nó nóng kinh khủng, là nóng nóng đứng ngồi không được. Thì cái này là phải kham nhẫn với cái ánh nắng mặt trời. Nhưng nước ở đâu? Cái lòng sông đi lên thiền đó, nó khô cạn. Ở đây mình cái sông gì đó, cái sông La Ngà đó, bây giờ nó đã phơi mình lên, nó thành cỏ xanh. Tôi mới đi ngày hôm qua. Hồi trước là nó thả bè để nuôi cá, bây giờ nó gom lại cũng như con rạch nhỏ thôi. Còn từ cái chỗ lòng trũng của nó với hai bên này cỏ mọc xanh đó. Nít có thể đá banh trên đó rồi. Là tại đây, tại sông La Ngà. Còn ở bên Ấn Độ cũng sông Ni Liên Thiền mà. Lúc mà tôi qua cái năm thứ hai khi tôi qua thì nước có những cái nơi đó nó lên tới khỏi đầu gối. Nhưng cái năm tôi sắp trở về, tôi có đi trở lại lần nữa đó, thì coi như cũng có những cái nơi nó phơi mình lên, còn những cái chỗ mà sâu của nó chưa tới đầu gối. Nó nóng như vậy thì nước nó không còn nữa. Và nếu như mình không có kham nhẫn được cái sức nóng của mặt trời đó, thì mình hỏi tại sao phải ngồi dưới gốc cây, tại sao phải chịu cái sự khổ sở như thế này, tu để được cái gì mà đi ngồi để hành xác mình như vậy. Và người ta sẽ bỏ cuộc. Bây giờ quý vị vô một cái thiền viện mà mũi mà nó bay mà ít con thôi, nhưng mà không có cái bùn đó, thì cũng có người là coi như là xây qua trở lại cũng không thể tu được, thôi cuốn gói đi về. Tu thì nó nhiều đời, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều kiếp, chứ đâu phải tu bữa nay đâu mà ngồi đó cho mũi cắn, cuốn gói đi về. Không có kham nhẫn. Sự xúc chạm của các loài côn trùng, cái này thì có nói rồi. Khi vô một cái thiền viện đó, có khi đĩa nó rút. Bởi vì đó là những cái thiền viện thì nó rộng lớn, có khi người ta mua từ những cái ruộng, có khi là rừng làm nên. Thì những con dắt con đĩa cái khi mình đi ngang đó là tại vì mình đi kinh hành, thành ra là nó đu vô không có hay. Nó chỉ thấy ngứa ngứa thôi, rồi uống mình chút xíu thôi, rồi đến khi mình vô mình ngồi hành thiền á, tại vì cứ một giờ thì ngồi năm nửa tiếng đồng hồ thì đi, rồi đến khi mà ngồi xuống rồi thì nó hút no nê rồi, nó mới rớt xuống đó, nó mới chung vô mấy cái kẹt á, nó nằm nó ép sát đó. Rồi tới cái hôm khác mà mình tới ngồi đó thì nó mới dính vô. Còn kiến thì miễn bằng. Có khi đó là cái phòng của mình vậy. Sáng mình mở cửa ra đó, thì mình vô đó mình thấy đĩa nó giống như chút gì, nó bò đây nè, rồi kiến nó đầy hết á, rồi thối lui ra. Bây giờ làm sao, dám lấy nước dội không? Dám làm sao không? Thối lui ra. Có khi mình ngủ nửa đêm trên cái miếng sạp thế này đó, thì tới chừng mà nghe nó ngứa ngáy đầy mình đó, mở ra trời ơi kiến, làm gì vậy? Bây giờ cứ để nguyên đó, cái gì nó dính trên mình thì phủi xuống, rồi nằm xuống đất hoặc là ngồi đó là tụng kinh đi, hành thiền đi, muốn thiền ngồi thiền, muốn thiền nằm thiền, muốn tụng kinh này tụng, tụng đi. Rồi cho đến khi nào đi hết rồi á, thì ngủ không được rồi tới giờ hành thiền đi hành tiếp. Chứ đâu có phải cuốn gói đi về. Còn có những cái thiền đường đó, người ta làm thế này để coi cái kham nhẫn của mình, tức là cái chỗ mình ngủ đó, nó kê hai cái miếng dán vậy. Thì bắt buộc khi mình nằm nó nhỏ mà, thì phải nằm lên hai miếng dán đó. Hãy mình xây bên đây nó kêu cái cót, xây bên đây nó kêu cái két. Người nào mà khó ngủ coi cái tâm sân nó có nổi lên không? Cái người nào nó không phải tâm sân lên á, coi nó có suối đi về không? Nó kêu vậy đó các bạn. Mà quạt gỡ cất hết rồi. Mà giờ đó thì ai mua cho mình cây quạt giấy? Thưa quý vị, ai mua cho mình cây quạt giấy? Đâu có. Cũng có tờ báo để quạt. Kham nhẫn được thì tu, kham nhẫn được về. Kham nhẫn không được nữa bệnh, bệnh được cũng về. Thì cái côn trùng này rất là nhiều loại. Cho nên có người ngồi thế này đó thì nghe nhọc nhọc nhọc, té ra con rít nó bò lên. Có khi con bò cạp nó bò lên, nó bò lên. Rồi tới chừng đó là hỏi thầy á, thì hỏi thầy bây giờ con rít nó bò lên trên cái đầu con làm sao? Thì thầy mới nói là coi có nó hoạt động ra sao, nó tạo nên cái sự nhột nhạt ra sao, rồi thấy cái tâm mình có sợ hãi không? Mà ngồi yên đó hành thiền. Đi hành thiền đi ngang gì nè, trong những bụi đó rắn nó ngốc ngốc ngốc vậy nè, đâu có chạy được. Thì cứ làm thinh mà đi thôi. Nếu mà mình nói đó, thầy nói tại tâm của cô phóng dật, cô mới thấy con rắn. Chớ nếu tâm cô an trú vào trong đời mục của cô đâu có thấy con rắn. Như vậy do phóng dật, rồi tiếp thối là sự sợ hãi. Nó có an trú trong đề mục. Nếu an trú trong đề mục thì cái tâm mình bình an, thì con rắn nó có làm gì nữa, nó cũng bình an, nó bình an, mình bình an. Vậy sao hỏi? Kham nhẫn với những cảm thọ về thân, đau đớn, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối. Khi mà chúng ta mới vào thiền đầu tiên mà ông thầy không có nói rằng thôi ráng ngồi 10 phút rồi lên 15 phút rồi lên 20 phút rồi lên 30 phút, ông thiền sư không có nói vậy. Có tôi là suối bậy quý vị vậy thôi, chứ còn thiền sư không có nói vậy. Thiền sư nói ngồi 1 tiếng, đi nửa tiếng, hoặc là đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng, tối thiểu 1 tiếng, tối đa 2 tiếng. Không có nói cái kiểu đó. Còn tôi đây mới nói vậy, tại vì dụ dụ những người bệnh, dụ dụ những người già, dụ dụ những người sợ ngồi thiền tẩu quả nhập ma, sợ đủ cả thứ. Thôi ráng thiền đi, 1 phút thì được 1 phút, 2 phút được 2 phút, 3 phút được 3 phút. Dụ cái tâm mình lận. Còn vô đó là những cái khóa thiền tích cực rồi. Thiền sư không bao giờ nói câu đó. Thiền sư chỉ nói 1 tiếng. Ngồi mồ hôi tuôn ra là bởi vì nó đau quá. Nó đau quá, nó đau chết được, nó đau đến độ mồ hôi giả ra hết, đâu dám đứng dậy. Tại vì thầy nói 1 tiếng đồng hồ mà, đâu dám đứng dậy. Nó đau đến độ mà cứ tưởng là như là cái chân này đó là nó giống như là nó không có còn cái gì để mà nói á. Mà cũng phải kham nhẫn. Đau đớn khốc liệt, đau nhói nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Khi nào chúng ta bị cột vào trong cái kỷ luật như vậy đó, thì quý vị mới thấy những cái từ ngữ này đó, nó không phải là cái từ ngữ đọc suông để tưởng tượng ra, mà bản thân mình phải gánh những cái đó. Mà nếu mình kham nhẫn được thì mình qua, mình không kham nhẫn được thì mình ra. Một là qua hay là ra. Qua đây là mình tiến qua được một cái chặng đường. Cho nên quý vị thấy là Phật giáo nguyên thủy giữ nguyên cái lời dạy của Đức Bổn Sư, giữ nguyên cái pháp thiền của Đức Bổn Sư, và mình phải có chút ba la mật nào đó, phải có chút nhiệt tâm nhiệt quyết nào đó, phải có cái sự không sợ hãi nào đó, có cái sự dũng cảm nào đó, thì mình mới là bước lên những cái tiêu chuẩn đó được. Còn những cái tiêu chuẩn này không có hạ thấp xuống để mà đón mình lên. Cho nên chúng ta đây phải nỗ lực để vươn lên, nỗ lực để vươn lên. Đó là sự kham nhẫn trong tu tập. Và cái kham nhẫn này có trí huệ là tại sao tôi phải kham nhẫn vậy? Để tôi chiến thắng với sự nhu nhuyến ở trong tâm và trong thân của tôi. Đây là sự chiến thắng với chính mình. Bởi vì mình ngồi xuống mà mũi bu lại nhiều quá, nó là quả của mình quý vị. Người nào mà có cái máu ô đó, ngồi đâu mũi cắn đó, ngồi đâu mũi cắn đó. Ngồi hai người thì mũi nó cắn cũng một mình. Ngồi mười người nó cũng cắn một mình. Nếu mà trong nhóm đó có người máu ô nữa thì nó mới chia hai được, nó mới bu vô cái người máu ô thứ hai. Còn không là nó tìm tới cái người máu ô. Như vậy có phải quả của mình không? Kham nhẫn với quả của mình. Không phải vì những cái quả đó mà mình thối luôn. Có sự hiểu biết, nhận thấy mình phải chiến đấu để tiến hóa, cho nên là kham nhẫn. Đó là kham nhẫn với cái ngoại cảnh bên ngoài, và kể cả những cái thuộc về mà cái khổ liên quan đến thân. Bây giờ quý vị nghe tiếp một đoạn nữa. Này các tỳ khưu, những lậu hoặc nào khởi lên do không kham nhẫn có thể trở thành tàn hại nghiệp não. Và giờ đây nhờ kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc ấy không còn trở nên tàn hại và nghiệp não nữa. Cái lậu á là nó rỉ ra. Những cái hoặc là những cái ô nhiễm. Những cái ô nhiễm nó rỉ ra. Nó rỉ ra hoài. Giống như đó, thân chúng ta đây nè, thì nó có các khiếu, tức là các cái lỗ, 7 khiếu hoặc 9 khiếu. Thì ngày đêm nó rỉ ra những cái chất dơ. Đây một khiếu là lỗ tai chúng ta đây, nó cũng có những cái chất dơ nó nhả ra. Ở nơi mũi chúng ta đây nó có chất dơ nhả ra, nơi mắt chúng ta đây có chất dơ nhảy ra. Đường đại tiện, hạ tiện chúng ta nó cũng rỉ ra. Những cái chất dơ từ trong thân nó nhả ra, nó rỉ ra, ngày đêm nó rỉ ra. Từ nơi dưới làn da chúng ta đây, những cái lỗ chân lông đó, nó rỉ ra những cái nước và cái mùi hôi. Nó rỉ ra suốt luôn. Thì chúng ta phải làm sao? Phải tắm rửa, phải gội rửa cho nó sạch. Rái tay phải lấy ra, mũi phải lau, mắt nó chảy phải lau, phải chữa trị cho nó. Nhưng mà nó vẫn rỉ ra. Thì nó chết rồi thì nó thành ra một cái ô nhiễm đó, nó chảy tàn lan hết. Thì cái tâm của chúng ta đó, nó cũng có những cái lậu hoặc nó rỉ ra ngày đấy. Thưa quý vị, bây giờ không có ai để cãi lộn, nhưng nó vẫn khởi lên được cái tâm sân. Nó vẫn cằn nhằn cử dữ trong thân, nó vẫn bất mãn ở trong tâm, nó vẫn nói đủ cả mọi thứ. Nó không nói với ai, nhưng nó thì thầm ở nơi đó. Nó xúi dục ở nơi đây. Lậu hoặc nó rỉ ra đó quý vị. Còn khi mình cãi lộn với người ta, nó phun ra có dòi đó quý vị. Khi mình đánh người ta đó ha, khi mình có cái ý giết người ta đó, thì thưa quý vị, nó ào ạt nó tuôn ra. Đó là lậu hoặc. Nó hoạt động đêm ngày như vậy. Thì mình có nên hiểu biết kham nhẫn để mình tắm rửa cho nó không? Mình gột rửa cho nó hay không? Hay mình đi đồng quá với nó để tăng cường cái sức mạnh của mình cứ xem. Cho nên hiểu biết để mà nhẫn lại. Có người nói Trời ơi, tức quá, tôi tu hoài có cái sân cũng không có kiềm chế được. Thưa quý vị, mới vừa sân tức thì nó lấy cái sân để kiềm chế cái sân sao sân được, lấy cái tham để kiềm chế cái sân sao sân được. Nó sân bởi vì nó đã có cái thói quen rồi, bởi vì tập khí của nó rồi, bởi vì nó đã trở thành triền cái rồi, bởi vì nó trở thành kiết sử rồi. Thế bây giờ mình nóng nảy với nó, mình đòi hỏi với nó, thì mình nuôi dưỡng cái triền cái và kiết sử này mạnh mẽ hơn đó. Mình chỉ có một điều duy nhất, hãy quan sát nó, hãy thấy nó, hãy nghe nó, hãy biết nó, hãy vẽ một cái sơ đồ mà nó từng tối lui trên đó trong cái hoạt động của cái sân và cái tham của mình. Vẽ được cái sơ đồ đó đi, rồi biết cái đường đi nước bước của nó thì mới dìu dắt, mới uống nắng nó được, mới thoát ra được nó. Mà còn chưa thoát được, chưa thoát được, cho đến nào cái luật tuệ giác của chúng ta cực kỳ mạnh đó, thấy nó đi. Cho nên là trong cái buổi trình pháp á, thì có một vị tiền sinh mới hỏi thầy, mới hỏi thưa thầy, khi cái sân nó khởi lên trong tâm thầy thì sao? Vị thiền sư đó nói rằng cái lúc đầu đó, thì khi cái sân nó khởi lên tôi đó thì tôi thấy biết chứ, nhưng mà nó trở lại, có khi nó mạnh hơn. Nhưng tới thời điểm mà ông hỏi đây đó, thì khi cái sân tôi nó khởi lên đó, là tôi nhìn thấy nó rồi là nó thối luôn, nó không có cái năng lực mà nó trở lại nhanh như trước nữa. Như vậy thấy không? Như vậy nó tiến, nó tiến hơn. Còn mình thấy nó trở lại, có khi nó mạnh hơn, rồi mình lại thấy nó lại trở lại. Nhưng mà khi cái năng lực mình mạnh á, thì nó đi lâu lắm nó mới trở lại. Thì quý vị thấy cái sự tiến bộ nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là mình hành thiền để thấy những điều an lạc. Thưa quý vị, điều an lạc hay không an lạc, quý vị có biết an lạc đó là tâm tham thọ hỷ thọ lạc, hay là cái đó là thiện mà ngồi đó mà thấy cái an lạc nó khởi lên là mừng, bữa nay hành thiền giỏi, bữa nay hành thiền đúng, bữa nay là coi như là hành thiền đã thành tựu? Cũng phải đó, không phải chỗ đó, nhớ vậy. Như vậy khi những cái kham nhẫn khởi lên á, thì cái người hành giả đó, cái người đó phải có cái kham nhẫn, tức là không có bực bội theo nó, không có khó chịu theo nó, mà quan sát nó, nhìn thấy rõ nó. Và đối với một vị thánh, đối với vị thánh, nếu vị thánh này là A-la-hán thì không có những cái lậu hoặc nào khởi lên cả. Nhưng mà nếu vị thánh này chưa phải là A-la-hán thì vẫn còn kham nhẫn. Còn chúng ta đây là học sự kham nhẫn. Tới số 4 là chế ngự bằng tinh tấn. Cái tinh tấn này chúng ta đã học ở sở hữu cần rồi, bây giờ hôm nay là chỉ lặp lại thôi. Tinh tấn trong đời thường là siêng năng, siêng năng mà làm cái việc lầm, làm việc tốt, thì cái siêng năng nó sẽ đối ngược lại với cái giải đãi là cái lầm biếng. Thì trong cái đời sống đó, cái người nào mà gọi là siêng năng làm lụng đó, thì đó là cái người thiện. Còn cái người nào làm biếng chay lười là cái người đó không thiện, không thiện ở trong tâm. Bởi vì khi mình làm cái, ví dụ như giờ mình quét nhà, mình rửa chén, mình nấu bếp, hay là mình làm bất cứ cái chuyện gì thông thường thôi, không có gì cả, nhưng mà mình an trú cái tâm mình trong cái việc làm đó để mình làm cho nó tốt, làm đâu cho nó gọn gàng, làm đâu cho nó ngăn nắp và vui vẻ trong lúc làm, thì như vậy cái thiện mình phát sanh. Mà nếu như mình ý thức rằng đó, trong cái làm này đó là mình còn đó, là coi như quán chiếu hay là đặt cái tâm của mình vào trong tất cả cái việc làm của mình như vậy để theo dõi cái tâm của mình nữa, thì như vậy đó là Như vậy trong lúc mình làm đó, mình còn biết thiền trong lúc mình làm nữa. Thì như vậy đó là có thiện và có thiện trí phát sanh. Thì cái người mà làm biến thì bao giờ cũng vậy, để cho cái thân của mình nhu nhướng và cái tâm mình phóng dật thì đó là bất thiện. Còn cái tinh tấn mà nói ở chỗ này, cái tinh tấn của bậc thánh đây đó là nó hai cái cấp độ, tức là một cái bậc thánh đã thành tựu viên mãn và bậc thánh chưa thành tựu viên mãn. Thì cái này chúng ta học rồi, là cái tinh tấn đây á là cái siêng năng trong cái tu hành. Mà cái siêng năng tu hành á là mình sẽ coi ở trong tâm của mình á, nếu như mà cái phát thiện nó phát sanh thì mình làm cho nó tăng trưởng lên. Nó chưa phát sanh á thì mình là tạo điều kiện cho nó phát sanh. Nó phát sanh rồi đó thì mình giúp cho nó tăng trưởng lên. Phải siêng năng như vậy. Cái nữa đó là mình không tạo điều kiện cho pháp bất thiện phát sanh. Mà pháp bất thiện đã phát sanh rồi á thì làm cho pháp bất thiện lui sụp. Và luôn luôn trong cái đời sống đó, mình siêng năng làm cái công việc là tạo điều kiện cho pháp thiện phát sanh, làm tăng trưởng pháp thiện phát sanh. Không tạo điều kiện cho pháp bất thiện phát sanh, và khi pháp bất thiện phát sanh làm cho nó lui sụp, thì đó là sự tinh tấn của một người hành giả tu tập giải thoát. Còn đối với một cái vị thánh mà đã viên mãn, đã thành tựu cái hạnh lành này rồi đó, thì không có cái chữ gì khác hơn đó, ngoài tinh tấn. Khỏi làm nhưng nó luôn luôn tinh tấn, tức là luôn luôn những cái phát thiện nó có mặt và nó hoạt động luôn luôn, đó là như vậy. Cái thứ năm là chế ngự bằng trí. Chế ngự bằng trí thì chúng ta nói hai việc thôi. Việc thứ nhất là quán tưởng vật dụng khi đang thọ dụng. Ví dụ như bây giờ mình nói cái ăn cái uống, thì khi ăn uống mình quán tưởng là tất cả những cái vật thực mà mình có được trong cái bữa ăn ngày hôm nay là do cái phước lành của mình. Và mình biết rằng thức ăn này là để làm cho cái cơ thể này được khỏe mạnh. Và cơ thể này được khỏe mạnh để mà tinh tấn tu tập, làm cho trí huệ phát sanh. Đó là cái chánh hiếu. Chứ không phải rằng đó là khi lên cái món ăn, lên cái bữa ăn thì nghĩ rằng á là bây giờ đó là mình thích ăn cái món này để thưởng thức, để mà ăn á, mà tìm cái ngon trong cái ăn, cái thọ hào hưởng trong cái ăn, và ăn như vậy để cho thỏa thê, để cho thỏa thích. Thì tất cả những cái ăn đó là không có quán tưởng trong cái việc mình sử dụng. Và như vậy thì trong cái ăn đó nó có đầy đủ cái tham sân si, và nó hiển lộ mỗi ngày như vậy mà mình không có thấy nó, không có biết nó. Thì như vậy mình tạo cho mình cái sự suy thoái. Bây giờ nói cái mặt, thì mặt thì mùa nào mặc cái gì cho nó dễ chịu để nó có sức khỏe, mặc cho nó mát, mặc cho nó đủ ấm để không bệnh, để có sức khỏe, và có sức khỏe để làm việc phước thiện, để làm việc phước trí, tức là để gieo những cái hạt giống lành cho mình. Quán như vậy rồi đó thì chúng ta sẽ không có bị dính mắc vào trong áo quần. Còn nếu không á, trong đời sống thế gian đó, mà khi chúng ta đây không có cái quần áo đẹp để đi ra ngoài, thì mình có cảm tưởng như đó ai cũng thấy cái bộ đồ rẻ tiền của mình á, với cái con mắt khinh người. Thật ra chỉ có mình mới làm mình đau khổ như vậy. Còn á, người ta dẫu cho có nhìn mình như vậy đó, thì mình đi đây cũng đủ mát, hoặc mình đây đủ ấm là được rồi. Còn cái chuyện á, mà đẹp hay là sang trọng hay là cái gì đó, đó thì chúng ta không nô lệ vào trong cái chỗ đó. Chúng ta đây là ở một cái đất nước đó, là coi như là từ Nam chí Bắc đó, là đại đa số là người cùng trong một tộc. Còn 50 mấy sắc tộc khác thì người ta lui vào bên trong rừng nhiều hơn. Nhưng mà nếu chúng ta qua một cái nước lớn hơn, mà mỗi một cái tiểu bang như vậy đó, là nó cũng bằng một cái đất nước mình đó, thì quý vị thấy người ta không có chú trọng tới quần áo, ta không có chú trọng tới cách ăn mặc. Quý vị muốn mặc sao mặc, muốn làm gì đó làm nó kỳ khôi kỳ cục rồi nữa cũng ai quan tâm, cũng ai để, thành ra nó nhẹ bớt. Chỉ có những người cùng cái nhóm với nhau, ví dụ như trong cái giới quý tộc đi vào đây thì một cái sari phải mấy ngàn đô la, nhưng mà nếu đi ra đường đi nữa đó thì cũng không có ai quan tâm về cái vấn đề đó nhiều, cho nên á người ta không có bị dính mắc vào trong đó. Cái dính mắc vào trong cái mà đẹp xấu của cái quần áo là do bản thân của mình, do cái ngã của mình, do cái ngã mạng của mình, nó dính vào trong đó mà mình cảm thấy hãnh diện hay cảm thấy buồn vì áo quần, vì giày dép, vì cặp tóc, vân vân, tất cả mọi thứ đó. Khi mình quán chiếu thì mình biết là áo quần giúp mặc để cho mát, mặc để cho đủ ấm, vân vân, thì mình không bị những cái đó. Cái này thật sự ở đời rất khó thoát ra. Ngay cả người đã tu rồi đó thì cũng có một số ít người cũng dính vào, chứ không phải không có dính vào. Cũng khó lắm. Nhưng mà ở đây dạy là chúng ta là phải quán chiếu tất cả những vật dụng, nhà cửa, giường ngủ. Cho nên quý vị thấy là trong cái giới có nói là không có đeo đồ nữ trang, không có nằm giường cao chiếu rộng. Cái chữ giường cao chiếu rộng là dịch tắt vậy thôi. Ý muốn nói là tất cả những cái tiện nghi trời sống đó, không có chú trọng đến sự xa hoa, mà giản dị thôi, có để dùng, có để xài, vì nó là cái phương tiện. Nếu chúng ta không coi nó là cái phương tiện thì chúng ta không có tri túc được, không có biết đâu là đủ được. Mà hãy thấy người ta được như thế này mà mình không được bằng người ta thì tủi thân tủi phận. Và cái đó là cái không quán chiếu về cái vật dụng của mình. Nên là tất cả những gì mình thọ dụng thì nên quán chiếu để sử dụng cho nó, cho là giúp đỡ cho mình, chứ không phải nó là thể hiện cái danh giá của mình. Cái kế tiếp nữa là quán các pháp liên quan đến danh sắc trong và danh sắc ngoài. Cái này thì rất khó. Danh sắc trong đó là cái ngã đây, là cái thân tâm này đây. Danh sắc ngoài là thân tâm của người khác. Thì ở đây nói ngắn gọn thôi. Quán các pháp liên quan đến danh sắc trong thì cái này thật sự ra nó có hai cái phần. Thứ nhất đó, khi mà mình nói cái quán đó là mình sâu kết cái sự việc lại để cho mình hiểu đó, thì nếu mà chúng ta học pháp Phật đó, thì chúng ta sẽ hiểu đó, thân này là quả của nghiệp, tâm này cũng là quả của nghiệp, và cái hoạt động của cái ngũ uẩn này đây là một cái hoạt động có tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Đó là cái quán thứ nhất trong đời thường. Cái quán thứ hai đó là trong khi mình hành trì đó thì mình quán để cho tuệ giác phát sanh, mà thấy rằng đó hoạt động của sắc pháp là gì, hoạt động của tâm pháp như thế này. Thì quý vị sau này học cái phần về tuệ giác phát sanh trong lúc hành thiền thì quý vị sẽ hiểu quán sát danh sắc nó ở trong là như thế đó. Còn quán sát danh sắc ở bên ngoài thì tức là khi mà mình thành tựu cái pháp quán về danh sắc ở bên trong thì khi mình thấy danh sắc bên ngoài có thể hiểu được, chứ không phải lấy danh sắc bên ngoài làm đối tượng. Quý vị hiểu cái này không? Tức là cái khi mà mình hành trì, mình tu tập đó thì phải lấy cái danh sắc người hành giả, lấy chính danh sắc của mình đó để mà làm đối tượng. Nhớ nha, người hành giả quán thân và quán tâm của chính mình, của chính cái vị hành giả đó, lấy thân của hành giả, tâm của hành giả làm cái đối tượng hành trì cho hành giả đó. Khi vị hành giả này đã thành tựu được cái quán thân và quán tâm rồi đó thì vị hành giả này có thể quán cái đối tượng khác, có thể hiểu được cái danh sắc của đối tượng khác. Cái này thì bữa nay không thể giảng về mà hiểu được, nhưng mà nói vắn tắt để quý vị nhớ cái công thức này, rồi chúng ta lần lần đi sâu sẽ hiểu được. Mình xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.